Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, khát máu. Trước mặt cái này thần bí khó lường thanh niên thực lực hoàn toàn chính xác khủng bố. Tại thần nam cảm ứng bên trong, đạt đến tứ giai đại thành tình trạng, đồng dạng là chuẩn cường giả tuyệt thế. Dựa vào một thân thực lực đều có thể tranh đoạt thế hệ trẻ tuổi bên trong 10 đại cao thủ. Tăng thêm hắn khống chế đầu này sa đọa thiên sứ 4 cánh. Trừ phi xuất hiện lục giai cường giả, bằng không thì ở đây không có người nào là đối thủ của hắn. Bất quá bằng ngươi cũng muốn khiêu chiến Công Tôn Hiên Viên. Ngươi kém đến quá xa. Thần nam âm thầm lắc đầu. Đây là phát ra từ nội tâm khinh thường. Cái kia tận mắt chứng kiến qua Công Tôn Hiên Viên cùng 3 vị lục giai vô địch cường giả chính diện. Đụng nhau, hoàn toàn không có dựa vào dị bảo chi lực. Chính diện dùng nhục thân phòng ngự chống cự lục giai người tu đạo phi kiếm. Ngạnh sinh sinh ăn một cái thiên sứ 4 cánh phát ra tới cấm chú. Cho dù như thế, trên thân đều không có chút nào thương thế. Ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Trước mặt đọa lạc thiên sứ mặc dù khuôn mặt dữ tợn mà đáng sợ, nhưng cùng ngày đó tràng cảnh so ra, lại là tiểu vu gặp đại vu, kém quá xa. Thần nam lắc đầu rất yếu ớt, rất không rõ ràng, nhưng hắn chỗ ở trong sân tâm, tăng thêm vị kia thần bí khống chế đọa lạc thiên sứ mà đến thanh niên phần lớn lực chú ý đều ở trên người hắn. Trực tiếp liền phát hiện thần nam nhỏ bé động tác, chất vấn, ngươi cảm thấy không đúng, ngươi cho rằng ta không thể đánh bại Công Tôn Hiên Viên. Ngữ khí của hắn hùng hổ dọa người, giống như nhận lấy vũ nhục cực lớn, cả người khí thế cùng đọa lạc thiên sứ khí thế chồng chất lên nhau. Phảng phất muốn trực tiếp áp bách thần nam khuất phục. Mà thần nam từ trước đến nay là một cái ăn mềm không ăn cứng nhân vật. Bản thân cái này lai lịch nhìn ra thanh niên khoan dung ra sân liền để hắn cảm thấy khó chịu. Thậm chí có thể nói ở đây thế hệ trẻ tuổi 10 đại cao thủ đều cảm thấy rất khó chịu. Bọn hắn đều là tâm cao khí ngạo nhân vật. Đột nhiên chui ra một người đến muốn khiêu chiến bọn hắn tất cả mọi người. Mỗi người trong lòng đều đè nén bất mãn. Chỉ là đều nhìn không thấu được ngươi trước mặt người tuổi trẻ sâu cạn. Không nguyện ý cái thứ nhất ngoi đầu lên ra tới thăm dò. Nhưng không nguyện ý ngoi đầu lên là không nguyện ý ngoi đầu lên. Trực tiếp bị người ép lên cửa là tuyệt đối sẽ không lui bước. Đối mặt thanh niên thần bí áp bách, thần nam cười một tiếng dài, âm thầm đẩy tới tử kim thần long cho hắn một giọt tinh huyết. Đem cả đời lực lượng tăng lên tới đỉnh phong, thẳng thắn nói, ngươi tính cái dễ hành nào, cũng có mặt đem chính mình cùng Công Tôn Hiên Viên đánh đồng. Soạt, toàn trường vì đó xôn xao, không ít người cao giọng gọi tốt, trước đó bọn hắn đều bị người trẻ tuổi này khoan dung đưa tới bất mãn. Hiện tại có người dẫn đầu, bọn hắn tự nhiên nguyện ý đứng ở sau lưng phất cờ hò reo. Thanh niên thần bí mặt tại chỗ liền kéo xuống, giống như là ức vạn năm hàn băng. Dưới người hắn thiên sứ 4 cánh vô thần con mắt màu xám cũng để mắt tới thần nam. Vậy liền lấy trước ngươi khai đao đi, để ta xem một chút miệng của ngươi có phải hay không như là công phu của ngươi một dạng cứng rắn. Oanh, thiên sứ 4 cánh ầm vang ở giữa xuất kích. Thần nam đã sớm nghĩ ước lượng một chút đọa lạc thiên sứ thực lực. Không hề nhượng bộ chút nào chính diện va nhau. Thiên ma tám bộ để tốc độ của hắn nhanh như gió táp. Keng, đến từ hỗn thiên đạo phương thiên họa kích cùng đọa lạc thiên sứ 2 cánh chính diện va chạm. Hắn chuẩn bị trực tiếp đem đọa lạc thiên sứ cánh cắt đứt. Để vị này thần bí thanh niên mất hết thể diện. Nhưng để thần nam rất là rung động là, đối mặt cao cấp nhất thần binh lợi nhận, đọa lạc thiên sứ trốn đều không tránh, tốc độ nhanh kinh người, hoàn toàn không kém hắn thiên ma bát bộ, thậm chí còn nhanh hơn hắn bên trên một điểm. hỗn thiên đạo cao cấp nhất phương thiên họa kích bổ vào thiên sứ bốn cánh trên thân. Lại phát ra kim thiết giao kích giống nhau thanh âm, giống như là chém vào một khối vô cùng cứng cỏi thần kim phía trên. Thần nam bị to lớn lực trùng kích chấn đến hai tay run lên. Phương thiên họa kích kém chút rời tay mà đi, mà trước mặt thiên sứ bốn cánh lại ngay cả lông vũ đều không có rơi một cây. Thần nam thậm chí bởi vì cái kia to lớn lực trùng kích mà động làm biến hình, kém chút bị cái kia khủng bố âm trầm đoạn lạc thiên sứ một thanh móc rơi trái tim. Mà vị kia thần bí khó lường thanh niên không biết lúc nào đã từ đoạn lạc thiên sứ trên lưng nhảy xuống, đứng ở trung ương quảng trường lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Đồng thời trong miệng không ngừng phun ra đủ loại rác rưởi lời nói. Đây chính là cái gọi là thế hệ trẻ tuổi bên trong 10 đại cao thủ. Ngay cả ta một cỗ khôi lỗi đều đánh không lại. Trước ngươi kiêu ngạo ở đâu? Cho rằng nắm giữ một chút thất truyền thần công, tuyệt kỹ liền có thể ở đây kiêu ngạo sao? Trong mắt của ta, ngươi không chịu nổi một kích. Căn bản không có tư cách cùng ta đặt song song đông thổ đại lục thanh niên một đời 10 đại cao thủ. Trên khán đài Mộng Khả Nhi thần sắc lấp lóe, nhìn xem tại đoạn lạc thiên sứ công kích phía dưới chật vật không chịu nổi. Căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ có thể mượn thiên ma bát bộ di chuyển nhanh chóng. Tranh thủ thở dốc lúc thần nam, đáy mắt chỗ sâu là không ức chế được rung động, đồng thời còn có một vệt vung đi không được chán ghét. Nàng đã nhận ra thanh niên thần bí, còn có đoạn lạc thiên sứ lai lịch, cản thi phái, như hắn đồng dạng nhận ra thanh niên thần bí tới người còn có không ít. Rất nhiều người đều ở chung quanh thấp giọng nghị luận, là đã ẩn nặc ngàn năm cản thi phái, không nghĩ tới thế mà còn có truyền nhân. Truyền ngôn năm đó bọn hắn quá mức càn rỡ, lấy người khác thi thể làm vì bọn họ thủ đoạn công kích. Không chỉ tế luyện chính bọn hắn tổ sư thi thể, còn thường xuyên trộm cắp cái khác thánh địa tu hành tổ sư ra thi thể. Đưa tới nặng giận, bị các đại thánh địa hợp nhau tấn công, vốn dĩ vì đã biến mất tại dòng sông thời gian bên trong. Không nghĩ tới lại một lần nữa xuất hiện, cái này cổ xưa môn phái thế mà lại một lần nữa cho tàn, lại cháy. Đồng thời đường hoàng khống chế thiên sứ bốn cánh xuất hiện tại sở quốc hoàng đô. Bọn hắn chính là tại biểu thị công khai chủ quyền. Tạm thời bọn hắn võ lực sao? Không lâu sau đó cản thi phái muốn tái xuất giang hồ sao? Vô số người nghị luận, còn có thế hệ trẻ tuổi nhân vật đứng đầu thần nam bị hắn áp dưới tay đánh. Rõ ràng để cái này thích bị người nhìn chăm chú thanh niên thần bí hưng phấn. Nhưng hắn tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ. Quang nghiền ép một cái tuổi trẻ một đời nhân vật còn chưa đủ để hắn cảm thấy sảng khoái. Hắn rất nhanh lại để mắt tới một bên, dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm hắn hồn thiên tiểu ma vương. Nghe nói ngươi tại thế hệ trẻ tuổi bên trong nhất là càn rỡ, cuồng ngạo vô song. Như vậy liền để ta đến xem xương cốt của ngươi có phải hay không giống như công phu của ngươi cứng rắn. Ta thích nhất đem những cuồng ngạo kia hạc người đánh gãy xương cốt, để bọn hắn quỳ ở trước mặt ta kêu rên thút thít. Phi, toàn thân đều là máu tươi hỗn thiên tiểu ma vương khinh thường phun ra một cái mang máu nước bọt, trực tiếp biểu đạt hắn đối với thanh niên thần bí khinh thường. Thể nội huyền công điên cuồng vận chuyển, nghịch chuyển tinh huyết, đem cả đời thực lực tăng lên tới đỉnh phong, cùng hướng hắn nhào tới đoạn lạc thiên sứ chính là một kích chính diện va chạm. Mặc dù nháy mắt cũng bởi vì thương thế thổ huyết bay ngược, nhưng cuồng ngạo chi khí triển lộ không bỏ sót. Hắn dùng kiệt ngạo ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia thần bí thanh niên, tràn ngập khiêu khích đem một cái tay phải cánh tay lưng ở sau lưng, tay trái chỉ cái kia thần bí thanh niên, khát máu nói: không dựa vào cái này cái gọi là quỷ đồ vật, ta một cái tay treo lên đánh ngươi, liền ngươi dạng này trốn ở đoạn lạc thiên sứ phía sau phế vật,